Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Hạ, Trà, Vân Tiền, thật tuyệt. Đặng Tư Nam, nó có lớn không? Nó có đẹp không? Sa Linh, tôi muốn đi xem ngay bây giờ. Triệu Thiên Thành mỉm cười và gật đầu. Đừng lo, nó rất lớn, có 8 phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Mỗi người một phòng, trợ lý nhím cũng có phòng riêng để chăm sóc cho các bạn. Ngoài ra còn có nhiều loại nhạc cụ và thiết bị ở tầng hầm. Thuận tiện cho bạn sáng tạo. Cát Đông Tuyên, giải trí Nam Bắc hoành tráng như vậy sao? Tôi muốn xin việc. Triệu Thiên Thành, chào mừng. Mọi người phá lên cười. Mọi người đều biết rằng Cát Đông Tuyên đang nói đùa. Chấn Đông Entertainment đối xử với cô ấy rất tốt và không thể để cô ấy đi. Triệu Thiên Thành, lần này nó không còn là một hệ thống khép kín nữa. Bạn có thể sống và chơi tùy thích. Công ty chủ quản có việc gọi bạn. Tất nhiên bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu không có nhà ở Thượng Hải chỉ có thể sống trong ký túc xá của công ty. Có thể coi như nhà mình. Lời nói rất chân thành. Và với tư cách là một công ty lớn, thật sự rất hiếm có thể đối xử tốt với những người mới đến như vậy. Triệu Thiên Thành tiếp tục. Về việc có mặt, tôi hy vọng bạn có thể phát sóng trực tiếp nhiều hơn. Nhưng công ty cũng sẽ chấp nhận các chương trình tạp kỹ ở đây. Và còn có một chương trình tạp kỹ du lịch do Nam Bắc Entertainment lên kế hoạch. Nó sẽ bắt đầu trong khoảng một tuần nữa. Đạo diễn là người quen cũ, Hoa Nguyên Vũ. Cát Đông Tuyên cười thành tiếng. Lại là đạo diễn Hoa à? Anh ấy không sợ chúng ta sao? Đặng Tư Nam, ha ha ha, nói đến đây, mọi người phá lên cười. Trước đó, màn khiêu vũ của Yêu Ma suýt nữa khiến Hoa Nguyên Vũ mất kiểm soát. Nhưng sau đó, 7 người họ dường như đã khai thông hai mạch máu của Chí và Dũng. Đấu trí và can đảm với tổ chương trình ở mọi lượt. Trong những ngày cuối cùng của chương trình, Hoa Nguyên Vũ đã bị sốc. Lần này, chương trình tạp kỹ du lịch lại do Hoa Nguyên Vũ đang làm đạo diễn. Một chương trình tốt để xem. Triệu Thiên Thành cười kết thúc chủ đề. Được, chúng ta trước tiên bắt đầu ở chỗ này gặp mặt đi. Ngày đầu tiên các ngươi có thể thoải mái một chút. Buổi tối Nam Bắc giải trí sẽ là người chủ trì. Mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn. Các ngươi cũng có thể vui vẻ trong tuần tới. Hãy thư giãn, đừng quá mệt mỏi. Đặng Tư Nam, Trà, Chu Văn Hạ, thật tuyệt. Vân Tiền, ăn một bữa lớn. Ăn, Sa Linh, nhưng Nam Tương Uyển, bạn, nói đến đó, ánh mắt của mọi người dừng lại trên hai hộp cơm trống rỗng. Nam Tương Uyển giơ nắm đấm lên. Bạn coi thường ai? Tôi vẫn có thể ăn nó. Sa Linh, ha ha ha, Cát Đông Tuyên, chết tiệt, quản lý của tôi bảo tôi quay lại công ty. Mẹ kiếp, tôi có thể cúp điện thoại. Triệu Thiên Thành, người tự mình suy tính đi. Tiệc tối cũng không phải đoàn đội hoạt động, chỉ là một cái nho nhỏ chúc mừng thành lập đoàn tụ hội. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, lời chưa dứt, Cát Đông Tuyên đã tắt điện thoại và ném nó vào túi. Sau đó giơ hai tay lên cao. Ăn. Triệu Thiên Thành, hào, được công ty nuông chiều có nghĩa là không sợ hãi. Bên kia, điện thoại của Sa Linh cũng reo lên. Cô cúi đầu cau mày. Sa Linh, quản lý của tôi cũng bảo tôi quay lại công ty sau cuộc họp. Cát Đông Tuyên choàng tay qua vai cô. Không đi, thật phiền phức. Sa Linh cười gượng. Không, tôi không thể. Đừng cố dụ dỗ. Triệu Thiên Thành, công ty nếu bạn có việc phải làm, bạn vẫn phải đi. Vì vậy đừng trì hoãn hành trình cá nhân của bạn. Sa Linh gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đi trước. Nam Tương Uyển nghiêng đầu hỏi. Buổi tối ta đi biệt thự gói đồ ăn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, những cảm xúc tiêu cực của Sa Linh đã bị cuốn đi ngay lập tức. Đúng, biệt thự lớn, phòng lớn riêng biệt và sống cùng mọi người. Sa Linh, được, Nam Tương Uyển xua tay. Vậy thì cô nên về sớm. Sa Linh, được rồi, tôi sẽ đến gặp các bạn sau khi tôi giải quyết xong công việc của công ty. Cuộc họp kết thúc, vài người sánh vai bước ra ngoài. Lúc này, địa điểm đã giải tán, chỉ còn nhân viên đang thu dọn linh kiện. Triệu Thiên Thành cùng các cô gái sải bước về phía trước. Trước cửa đã có một chiếc xe buýt chờ sẵn. Nam Tương Uyển nhìn chiếc GMC Business Star mà Hiểu Đông đang lái bên cạnh. Sa Linh được công ty gọi lại, và 6 người họ tình cờ được đi trên chiếc GMC Business Star. Đó là một chiếc xe thương mại cao cấp 7 chỗ, chỗ ngồi thoải mái hơn xe buýt. Lúc này Chu Sa thấp giọng nói, ta có bằng lái xe, từ nay về sau, 7 người chúng ta không cần tài xế. Ta lái xe, ngươi tùy ý làm loạn. Nam Tương Uyển vỗ vai Chu Sa, làm tốt lắm, lực đạo này, muốn giết người. Nam Tương Uyển, ô, tôi xin lỗi, tôi quên mất rằng bạn là một cô gái mềm mại. Chu Sa, bạn cũng là một cô gái mềm mại. Được chứ, Triệu Thiên Thành dẫn nhân viên lên xe buýt, vừa định hét vào mặt các cô gái Destiny. Nhưng họ thấy các cô gái vui vẻ lên chiếc GMC Business Star của Nam Tương Uyển. Họ không đi xe buýt, họ đi cùng Nam Tương Uyển. Triệu Thiên Thành, cảm giác hắn căn bản không dung nhập được. Nhưng nó cũng tốt, nếu 7 cô gái Destiny có mối quan hệ tốt, sẽ có một nhóm linh hồn. Xe buýt đi trước, GMC Business Star theo sau, nhanh chóng rời khỏi đây. Ở phía xa, 3 thực tập sinh chưa ra mắt vẫn chưa rời đi. Họ nhìn thấy 7 người tập hợp lại và bước vào phòng họp. Các nhân viên và quản lý đến và đi đều vây quanh 7 người. Đó là một nhóm, và không ai quan tâm đến 3 người còn lại. Ngay cả bây giờ, họ sẽ ăn tối cùng nhau. Miêu Mạn Ninh đứng trên bậc thang với vẻ mặt xấu xí. Cô ấy là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu và có thời gian bình chọn lâu nhất. Cô ấy liên tục vuốt màn hình trên Weibo và khoảnh khắc kêu gọi mọi người bình chọn cho mình. Tuy nhiên, thời gian dài nhất nhưng chỉ có 90.000 lượt bình chọn. Với 300.000 phiếu bầu của vị trí thứ 7, khoảng cách gần như không thể so sánh. Không đề cập đến số 1 Nam Tương Uyển, 3 triệu phiếu bầu. Làm sao có thể, người chơi cuối cùng, từ khi hát đến khi kết thúc phần kiểm phiếu cuối cùng. Chỉ mất chưa đầy 20 phút, làm thế nào Nam Tương Uyển có thể nhận được 3 triệu phiếu bầu chỉ trong 20 phút? Đó không phải là gian lận, phải không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Miêu Mạn Ninh lập tức thở dốc. Nó quá giống như làm sai lệch dữ liệu. Vì vậy, cô nhanh chóng mở điện thoại và nhấp vào ảnh đại diện của người quản lý của mình. Miêu Mạn Ninh, chị Vân Thiệu, Nam Tương Uyển được 3 triệu phiếu bầu. Có vẻ như số phiếu đã bị làm giả. Móc lửng chấm, Vân Thiệu, thật sao? Bạn có chắc không? Móc lửng chấm, Miêu Mạn Ninh, tôi chỉ nghĩ rằng nó quá phóng đại. Cô ấy chỉ có 20 phút để bỏ phiếu. Làm sao cô ấy có thể nhận được 3 triệu phiếu bầu? Mà lúc đó vừa lúc tan học, học sinh đang trên đường đi, nhân viên văn phòng còn chưa tan làm. Ai có thời gian xem phát sóng trực tiếp? 3 triệu phiếu bầu quá giả. Móc lửng chấm, Vân Thiệu, bạn nói rất đúng, bạn ở đâu? Mau về công ty đi. Tôi đang tìm người để vạch trần cô ấy bây giờ. Miêu Mạn Ninh rất phấn khích và ngay lập tức trả lời, ok. Nam Tương Uyển, chờ đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ kéo ngươi xuống khỏi vinh quang ấy. Cách chương.